Trung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê, bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập 20. Cùng thời điểm đó tại Thượng Hải, Trung Quốc, trên tầng 5 của Shanghai Skybar, Kay cũng vừa hoàn thành xong việc mình cần phải làm. Bước ra khỏi tấm mảnh tre, Kay liếc mắt nhìn bóng Chu Tiến Hỷ đang ngồi trước bàn trà, sau đó rời đi. Vừa ra tới khu vực theo dõi camera, ngay lập tức Kay bị hai tên vệ sĩ của Chu Tiến Hỷ đứng chặn đường. Long tiên sinh, ngài đi đâu đấy? Một tên giang tay ra ngăn Kay lại, đoạn hỏi. Kay đưa ngón tay lên miệng làm dấu xịt, sau đó khẽ quay đầu nhìn về phía tấm ảnh, chắp hai tay lại, Kay khẽ nói. Ông chủ Chu đang nhập thần, đừng làm phiền. Ông ấy nói tôi về trước và sẽ gặp lại sau. Hai tên vệ sĩ ngó đầu nhìn, quả nhiên chúng thấy phía sau tấm màn là bóng người đang ngồi thiền định. Việc này vẫn diễn ra thường xuyên, thế nên hai tên vệ sĩ không hề có chút nghi ngờ lời nói của Kay. Chúng nhìn nhau cùng gật đầu, bước nhón chân để tránh tạo ra tiếng động, dùng tay ra hiệu cho Kay đi theo bóng mình ra bên ngoài. Vậy Long tiên sinh, mời đi theo tôi. Một tên khẽ nói. Hai tên vệ sĩ đi trước, Kay đi ngay ra phía sau. Cũng giống như Chu Tiến Hỷ, chúng không mảy may đề phòng. Hoặc có lẽ chúng không ngờ được rằng phía sau lưng mình lại là một sát thủ từng khiến cho cả đại lục phải run sợ. Kay khẽ nhoẻn miệng cười, Kay nói. Hai vị, tiện đến đây thôi. Khi hai tên vệ sĩ còn chưa hiểu chuyện gì thì Kay đã nhanh chóng đánh gục chúng. Sau khi bị Kay tấn công từ phía sau, hai tên vệ sĩ quỵ chân, cả người đổ gục xuống sàn nhà nằm bất động. Cả hai tên vẫn còn sống, nhưng chỉ là sự sống tạm thời. Bởi ngay sau đó, Kay lấy ra chiếc túi zip nhỏ, bên trong có chứa một loại bột màu nâu nhạt. Chính là thứ bột khi nãy đựng trong chiếc hộp gỗ màu đen của Chu Tiến Hỷ. Đeo sẵn găng tay cũng như khẩu trang, Kay lật người hai tên vệ sĩ lại, đổ thứ bột trong túi zip vào mỗi bọn chúng và lạnh lùng vỗ vỗ bàn tay vào mặt hai tên vệ sĩ, miệng nói. Chuyến tàu sẽ khởi hành lên thiên đàng xuất phát sau 10 phút nữa. Xong đâu đó, Kay bước về phía hệ thống giám sát toàn bộ camera của Shanghai Skybar. Với kỹ năng thượng thừa của một sát thủ chuyên nghiệp từng nhận chức vụ người điều hành của hệ thống nhà tù B0, việc thao tác, điều khiển, sử dụng dữ liệu thông tin trong hệ thống camera ở đây đối với Kay không có gì khó khăn. Ngồi trước màn hình, những ngón tay Kay thao tác lướt trên bàn phím nhanh đến không kịp nhìn. Trước màn hình lớn, toàn bộ hình ảnh về Kay đều đã bị xóa sạch từ lúc Kay xuất hiện trước cửa quán bar. Không chỉ xóa dữ liệu, Kay còn cài đặt một mã code có liên kết tới chiếc điện thoại của Kay. Với mã code này, Kay có thể tự do thoải mái kiểm soát hệ thống camera mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Hoàn thành xong mọi việc, Kay mở cửa văn phòng và rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, hai tên vệ sĩ cũng bắt đầu lên cơn co giật, toàn thân co quắp, vẫn đang trong tình trạng hôn mê, thế nhưng miệng của chúng trước là sùi bọt mép. Tiếp sau, máu vẫn bắt đầu chảy ra từ thất khiếu. Khoảng chừng 2 phút, hai tên vệ sĩ của Chu Tiến Hỷ tắt thở mà chết. Phía bên trong tấm màn, nơi bàn trà đạo, Chu Tiến Hỷ cũng đã chết từ bao giờ. Tư thế ngồi của Chu Tiến Hỷ giờ đây chỉ là một cái xác với máu chảy cô đặc lại thành dòng từ mắt, mũi, mồm và lỗ tai. Trên bàn trà hãy còn đó chiếc hộp gỗ màu đen có chất bột màu nâu sót lại một ít khi Kay cố tình giải vương vãi. Cánh cửa sắt nặng trịch được mở từ bên trong. Khi Kay bước ra, ngay lập tức cả đám bảo kê về hơn 20 tên quay đầu hướng toàn bộ ánh nhìn về phía Kay. Chúng định đứng dậy thì La Tuân lên tiếng. Ngồi im hết đi. Long tiên sinh là khách quý của ông chủ. Nói đoạn, La Tuân tiến về phía Kay, tươi cười và hỏi chuyện. Long tiên sinh, cuộc gặp gỡ với ông chủ Chu thế nào? Thuận lợi cả chứ? Rất thuận lợi. Chúng tôi uống trà đàm đạo. Ông chủ Chu có nhã ý muốn mời tôi lại thưởng thức một thứ mà ông cho rằng đó là bảo vật. Nhưng hôm nay tôi cũng đã hơi mệt. Bên cạnh đó, những gì cần bàn cũng đã bàn xong. Thế nên tôi xin phép về trước. Long tiên sinh, ngài không biết là ngài vừa từ chối một thứ mà dù có rất nhiều tiền cũng chưa chắc có cơ hội được nhìn thấy, chứ đừng nói là thưởng thức nó. Thật đáng tiếc, lần đầu gặp mặt mà ông chủ Chu đã mời ngài lại, xem ra ông chủ rất coi trọng. Được rồi Long tiên sinh, để tôi tiễn ngài, hẹn gặp lại ngài một ngày gần nhất. Khây gật đầu. Quản lý La, cảm ơn anh. Hiện giờ có lẽ ông chủ đang tận hưởng, tôi cũng không làm phiền nữa. Phiền anh dẫn đường. Nói đoạn, La Tuân chỉ đạo đám đàn em tiếp tục công việc, còn mình thì dẫn Khây ra thang máy đi xuống tầng 1. Trong thang máy, La Tuân hỏi. Long tiên sinh, nếu ngài muốn, tôi có thể sắp xếp Tiểu Thúy đi theo để phục vụ. Khây đáp. Tôi để lần khác. Hôm nay tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Khây. La Tuân tiếp. Lúc nào Long tiên sinh cần chỉ việc gọi vào số này, tôi sẽ cho thu xếp cho tiên sinh thật là chu đáo. Thang máy dừng lại tầng 1. Khây bước ra ngoài. Tiểu Thúy đứng bên trên bàn VIP tầng 2 thấy Khây. Cô muốn chạy theo nhưng không kịp. Khây rời khỏi Shanghai Skybar. La Tuân tiễn ra tới tận ngoài cửa. Hắn ta ngạc nhiên và lấy làm lạ là Khây không đi mô tô. Mấy tài vệ sĩ lúc trước được Khây cho tiền xôn xoe với La Tuân. Hắn ta đi bộ đến đây với một bộ dạng hơi lôi thôi, nhưng bên trong ba lô lại toàn tiền là tiền. La Tuân im lặng không đáp, quay vào trong gặp Tiểu Thúy. La Tuân chạm lòng bàn tay vào má Tiểu Thúy và hắn ta khẽ nói. Làm tốt lắm. Có điều, giá mà hắn ta chịu đưa cô em theo thì chúng ta sẽ có thêm một chút thông tin về gã này. Ngày mai nhất định ông chủ sẽ có khen thưởng. Lúc ấy anh sẽ không quên phần của em đâu. Hôm nay em có thể về sớm nếu cảm thấy mệt. Tiểu Thúy cúi đầu rối rít cảm ơn La Tuân. Quản lý La, cảm ơn anh. Vậy em xin phép thay đồ rồi về luôn ạ. 6 giờ sáng ngày hôm sau, tại nhà của Đại Long, người đứng đầu Long Ẩn. Đêm qua, Đại Long luyện tập đến 3 giờ sáng. Sau khi ngâm nước đá 15 phút đồng hồ, Đại Long mới đi ngủ. Kể từ hôm nhận được chỉ thị của Lão Đằng, Đại Long mới cùng với Hoa Hoa sang Singapore tiêu diệt tứ đại băng đảng, trả thù cho Lý Bạch Huệ. Mấy ngày qua, Đại Long kiên trì ra sức luyện tập, thậm chí nỗ lực cấp đôi, cấp ba. Bởi Đại Long nhận thấy khoảng cách giữa mình và tiểu thư Mã Liên Hoa quá xa vời. Nếu không nhanh chóng nâng cao thực lực, dù có đi cùng Hoa Hoa, Đại Long hay Long Ẩn, chỉ tổ làm vướng chân chủ nhân mà thôi. Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến cho Đại Long cau có, với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn ngay đầu giường. Alo, mẹ kiếp. Tao còn chưa ngủ dậy. Phía bên kia đầu dây một giọng nói có phần hoảng hốt vang lên. Anh Đại Long, Shanghai Skybar xảy ra chuyện lớn rồi, anh phải mau đến đi. Đại Long gần giọng. Chết tiệt, liên quan đến lũ cớm à? Hay có bọn nào đến đó làm loạn? Thế nhưng câu nói ngay sau đó của đàn em khiến cho Đại Long bừng tỉnh giấc ngủ. Chu Tiến Hỉ chết rồi. 7 giờ sáng tại Shanghai Skybar, sau khi nhận được tin báo, Đại Long đã tức tốc có mặt để xem xét và giải quyết tình hình. Quán bar lúc này ngoài người của Long Ẩn thì không có người ngoài, bởi sự việc chỉ được phát hiện vào lúc gần 6 giờ sáng. Trước đó nhân viên gái nhảy hay các bàn khách đều đã ra về khi quán bar xuống nhạc lúc 3 giờ. Long Tổng đến rồi. La Tuân nói với đám đàn em thân tín đang có mặt trên tầng 4 của tòa nhà. Đại Long đi cùng với hai người bước tới. Ngay lập tức La Tuân cùng những tên khác đứng nghiêm cúi chào. Nhìn mặt La Tuân cắt không còn một giọt máu, Đại Long hỏi. Rốt cuộc chuyện này là sao? La Tuân đáp úng. Thưa Long Tổng,

họ sẽ bị trách phạt. Khoác lên mình bộ vest lịch lãm cùng với dáng dấp cao lớn, chững chạc, nhìn mình trong gương, đến bản thân Vũ cũng cảm thấy bất ngờ với giao diện này của chính mình. Giang Xin gật gù. Đúng như là tôi suy nghĩ, lão tứ mặc áo vest vào rất hợp. Vũ hỏi. Anh Sang Jin, là anh chuẩn bị đồ này cho em đấy à? Đúng vậy. Cũng là muốn thử thay đổi phong cách ăn mặc của lão tứ một chút. Dù sao, khi trở thành người thứ ba trong Bạch Hổ, lão tứ ít nhiều cũng phải trưởng thành và già dặn hơn. Sau này ra ngoài, lão tứ cứ ăn mặc như thế này đi. Tôi sẽ lấy số đo, đặt hàng, những thợ may nào giỏi nhất. Lão đại nói. Được rồi, Vũ đệ lại đây ngồi. Trước khi mà đệ quay trở về Việt Nam, ta muốn đệ cùng A Hắc và Sang Jin dùng bữa cơm thân mật chỉ có bốn người chúng ta. Sang Jin bảo nhà bếp lên món. Ít phút sau, rất nhiều món ăn ngon được nhà bếp bê vào trong phòng. Ly Sang Jin rót rượu vang, lão hổ cầm ly đứng dậy. Vũ, A Hắc, Sang Jin cũng đứng lên. Nào cũng ly, mừng cho sự trở về của Vũ đệ, cũng như chúc cho Vũ đệ lên đường quay về Việt Nam được bình an. Lão hổ nói. Bốn nhân vật cao cấp của Bạch Hổ cùng cụm ly. Vũ đáp. Cảm ơn lão đại, lão nhị và Sang Jin. Mọi người tốt với em quá. Nhấp ngụm rượu, lão hổ nói với mọi người ngồi xuống dùng bữa, vừa ăn vừa nói chuyện. Lão tứ, như tối qua chúng ta đã thỏa thuận, chuyến bay sang Việt Nam lần này, lão tứ sẽ đi cùng với A Lý, A Khuông và A Thành. Tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi ăn xong sẽ có xe đưa mọi người ra sân bay. San Jin nói. A Hắc hất hàm. Xe gì? Lát nữa để lão Hắc này lái xe đưa họ đi. San Jin tiếp. Lão nhị, như vậy không ổn. Lão nhị đã quên cuộc đụng độ với cả dòng một mắt và A Con tại Trang Ghi rồi. Nên để người khác đi thì hơn. Ui giời, cái chuyện nó qua lâu rồi. Hơn nữa, chỉ là đưa người ra sân bay. Việc quái gì mà phải sợ chúng nó. Sau vụ đấy, đám lão Wong của bọn rách như chó nhà có tang. Cục đuôi không dám hò hè. Chẳng lẽ lão Hắc này muốn tiễn tiểu đệ của mình cũng phải xem thái độ, cứ sợ cái bọn khốn đấy à? Lão hổ thở dài. A Hắc, thời gian qua, tuy là các băng đảng đều trầm xuống và án binh bất động, nhưng không có nghĩa là bọn chúng nó chịu từ bỏ. Nhất là khi Bạch Hổ không còn ẩn mình chờ đợi, mà đã công khai tuyên chiến cạnh tranh trực tiếp với cả dòng một mắt. Cũng như A Con, Quang Dian Gong là con cáo già, hắn có liên kết với cả người buộc chính phủ, nên nhiều thông tin hắn ta nắm bắt trước cả chúng ta đấy. Sở dĩ hắn ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận chịu nhịn nhục, dù tòa nhà Dragon Center bị đệ cùng với người của mình khủng bố, nhất định phải có lý do. Còn về Jack Darius, thời gian qua tên khốn này ngấm ngầm im lặng là bởi hắn đang tìm cách liên kết lại các mối làm ăn cũng như con đường vận chuyển ma túy từ các nước Nam Mỹ cũng như châu Âu. Một khi hắn ta thay thế được bố của hắn là Jack, chỉ sợ rằng A Kong còn đáng gờm hơn cả trước kia. Suy cho cùng, tuy Bạch Hổ hiện giờ cũng có thể coi là một thế lực trụ vững ở Singapore, nhưng so với hai băng đảng kể trên, chúng ta chưa là cái gì cả. Bất quá một chọi một ta không sợ. Có điều, nếu một chọi hai, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề nếu không muốn nói là bị xóa sổ đấy. Để ca, cứ cho là dòng một mắt và A Con bắt tay với nhau, thì Bạch Hổ cũng có cung to như sân sau. Chưa kể đến Gây Lang cũng đã đồng ý hỗ trợ Bạch Hổ khi cần. Để nói đúng là không sai. Bạch Hổ cũng đã có sự chuẩn bị. Nhưng cái cốt lõi ở đây, ta không muốn Bạch Hổ phải trông chờ vào những cái thế lực khác. Chính chúng ta phải nắm giữ vận mệnh của mình. Nói đến cung tòng, bọn chúng là một băng đảng chuyên về buôn người và ám sát. Sở dĩ chúng bắt tay với Bạch Hổ là vì có chung một mục đích. Bên cạnh đó, Sang Jin cũng nắm được một số hồ sơ mật có liên quan đến việc làm ăn của chúng. Với băng cung tòng, hôm nay chúng ta là bạn, nhưng ngày mai chúng có thể trở mặt thành thù bất cứ lúc nào. Còn về gây lăng, mặc dù Jessica có chút quan hệ với đệ và mâu thuẫn giữa hai người phần nào được hóa giải, tuy nhiên từ xưa đến nay gây lăng luôn ở thế trung lập. Ở gây lăng, tuy Jessica là người đứng đầu, thế nhưng cũng chỉ là phận đàn bà. Lần trước trong nội bộ gây lăng cũng có thủ lĩnh ngầm bắt tay với Gong Xiangong. À hắc ạ, nếu không phải là Jessica Lim còn ở đó thì đệ đã chết rồi. Chính vì vậy cả Cung Tong và gây lăng đều không thể đặt niềm tin một cách tuyệt đối được. A Hắc siết bàn tay lại và không nói gì thêm. Ri Sang Jin lên tiếng. Lão nhị, lần trước đi Trang Ghi suýt chút nữa Bạch Khổ đã mất lão nhị. Hiện giờ nòng cốt của Bạch Khổ không có nhiều, vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Rồi, biết rồi. Không đi nữa là được chứ gì. Mấy kẻ có đầu óc tính toán không cái là được. Thôi ăn đi. Lão Hắc bùng vằng. Vũ cười động viên A Hắc. Anh Hắc, cứ nghe lời lão đại đi. Với nữa, mỗi lần hai chúng ta đi riêng là đều xảy ra chuyện. Việt Nam bọn em có câu nặng vía. Xét theo chiều hướng tâm linh, em nghĩ tốt nhất em và anh nên tách nhau ra đấy. Câu nói bông đùa của Vũ khiến cho lão hổ cũng như Sang Jin phải phì cười. Riêng lão Hắc ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Dù là câu nói đùa thôi, nhưng không phải không có lý. A Hắc lẩm bẩm. Ở đấy, lần đầu tiên anh với em đến tiệm mì của bà Huệ cũng bị đám đàn em của lão Gong phục kích, lần đó suýt chết. Tiếp theo là lần ở khu chợ, kết quả là em đi tù. Nguy hiểm thật đấy. Thôi vậy, nhị ca hôm nay không đi với đệ nữa. Cơ mà coi như vậy chúng ta mới trở thành huynh đệ tốt, phải không nào? Tất nhiên rồi. Em nghe lão đại nói, hôm đó anh Hắc tính chở em đi xử lý, sau khi xong việc sẽ quẳng xác em xuống sông. Có ai ngờ giờ chúng ta cùng ngồi đây uống rượu được chứ. Lão Hắc tặc lưỡi. Cái thằng nhóc này, chuyện qua lâu rồi mà cứ nhắc đi nhắc lại. Nào, nhị ca chúc đệ một ly. Lên đường mạnh khỏe, sớm quay trở lại Singapore. Bạch Khổ luôn luôn chào đón đệ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 20 của bộ truyện dài kỳ thuộc series thứ 5 có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để theo dõi tiếp tục những diễn biến khi Vũ quay trở về Việt Nam như thế nào, mời quý vị chúng ta đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.